chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, nữ đế nhẹ nhàng vũ đạo. Mỹ diệu thanh âm tại dây đàn chảy xuôi lấy, du dương uyển chuyển, lượn lờ trong tai. Một bên khác, thân mang 7 màu hoa váy, trang điểm da mặt thanh tú đẹp đẽ giao long thiếu nữ bạn ca mà múa. Váy theo múa mà dao động, chậm rãi phiêu động, huyết mạch không kịp long tộc tinh thuần, thực lực không bằng long tộc cường đại, lại bị cái khác thú tộc gạt bỏ. Giao long tộc có thể dung nhập nhân tộc xã hội, bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực, mà các nàng ca múa mức độ càng là trải qua thật lâu ma luyện. Nó mức độ, xa không phải gói thuốc lá này hoa liễu ngõ hẻm trên những cái kia cô gái tầm thường có thể so bì. Số ít ngồi tại lầu 2 quan sát cái này ca vũ các tu sĩ tất cả đều nhìn ngây người. So với nhân loại nữ tử, giao long nhất tộc tựa hô tăng thêm mấy phần phong vận. Lại phối hợp cái này có thể xưng tuyệt hảo ca múa. Thật là khiến người có chút không khỏi say đắm ở trong đó. Chỉ là, Hướng Doanh bên cạnh giao long tộc cô mẹ ánh mắt giờ phút này lại hoàn toàn bị lầu 2 hấp dẫn. Các nàng thấy rõ giờ phút này lầu 2 cảnh tượng. Đồng thời, ánh mắt toàn bộ bị hai người kia hấp dẫn. Nhiếp thần đã lột tốt một khỏa quả hạch, nhẹ nhàng đến tại Sở Thanh Nguyệt trên môi đỏ. Mỉm cười nói, cái này quả hạch vị đạo coi như không tệ. Lão bà ngươi nếm thử đi. Ai muốn nếm a? Bách hoa các bên trong người tuy nhiên không nhiều, nhưng như thế xấu hổ sự tình, Sở Thanh Nguyệt vẫn là cảm giác được có chút khó có thể mở miệng. Nhất là nàng luôn luôn không hiểu cảm giác mặt mấy cái kia giao long cô nương giống như luôn luôn thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn về phía nơi này. Khụ khụ, đúng lúc này, Nhiếp Thần nhẹ ho hai tiếng, đến từ ích hải cảnh uy thế hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Cả tòa bách hoa các bên trong, cho dù là thực lực mạnh nhất Hướng Doanh cũng vẻn vẹn không quá là huyền nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Này khí tức phiêu đãng hướng bốn phía, như là to lớn núi to giống như trùng trùng điệp điệp, không thể xâm phạm. Trong nháy mắt, mấy cái giao long tộc cô mẹ đồng thời cảm giác được đáy lòng dường như hiện ra một vệt hàn ý, vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng không dám nữa nhìn lên trên. Đồng thời, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần khó nén vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói một dạng, Nhiếp Thần thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến đáng sợ. Cái này còn chỉ là Nhiếp Thần, nếu như muốn là Thanh Nguyệt nữ đế tản mát ra uy nghiêm, các nàng thậm chí có chút không dám tưởng tượng, trường hợp như vậy đem về đáng sợ đến cỡ nào. Không có người nhìn chăm chú, bên miệng quả hạch hương khí lại từng trận truyền đến. Sở Thanh Nguyệt oán hận nhìn chằm chằm mắt Nhiếp Thần, rốt cục vẫn là từ bỏ chống lại, khẽ mở đan môi, ăn Nhiếp Thần đưa tới lột tốt quả hạch, vị đạo coi như không tệ, thơm mát trong vắt cảm giác rõ ràng phẩm chất còn không bằng chính mình lúc trước ăn rồi quả hạch, nhưng chẳng biết tại sao, lại cùng nàng lúc trước những cái kia phảng phất có được hoàn toàn mùi vị khác biệt. Sở Thanh Nguyệt dường như không thèm để ý chút nào nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú lên giao long tộc thiếu nữ ca múa. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại đồng dạng lột ra một cái quả hạch sắc ngoài, đem quả nhân nhẹ đến tại Nhiếp Thần bên miệng. Lão bà ngươi đây là? Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh, tựa như không có nửa điểm tình cảm gương mặt, Nhiếp Thần hơi sững sờ, có một chút hoang mang. Hừ, ngươi cho ăn xong bản đế lại không cho ăn trở về, chẳng phải là bệnh thiếu máu? Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều hừ một tiếng, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má tựa như rất là khinh thường đồng dạng. Nhiếp Thần nhưng trong nháy mắt bị chọc phát cười. Nếu bàn về ngạo kiều hai chữ, thiên hạ Thanh Nguyệt nữ đế đệ nhất, liền tuyệt đối không có người dám đi hàng thứ hai. Trên miệng lạnh hừ lạnh, trong tay lại cầm lấy lột tốt xác quả hạch. Loại này cử chỉ, còn có ai có thể làm được? Nhiếp Thần không chút do dự cắn một cái dưới. Chỉ là, không chỉ có là ăn quả hạch, vị trí còn một chút hướng phía trước một chút. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt liền cảm thấy ngón tay bị nhẹ khẽ cắn một chút cảm giác. Đồng thời, tựa như muốn đem trong tay viên kia quả hạch hoàn toàn ăn đồng dạng, Nhiếp thần đúng là con. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vốn là an tĩnh cầm lấy quả hạch tinh tế ngón tay. Trong nháy mắt liền truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh này. Trong nháy mắt liền bị nhiếp thần hành động này làm khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi đang làm gì a? Sở Thanh Nguyệt lại cũng khó có thể duy trì cái kia ngụy trang bên ngoài thanh lãnh. Ăn quả hạch a, lão bà lột quả hạch quả nhiên so dạng gì đều ngon. Nhiếp thần mỉm cười, cái kia, vậy ngươi vì cái gì còn cắn một cái? Đương nhiên là thực sự ăn quá ngon, nhịn không được lại nhiều cắn một cái. Huống hồ, đằng sau cái kia một miệng ta cảm giác giống như so quả hạch còn tốt hơn ăn. Nhiếp thần dường như có điều suy nghĩ đồng dạng. Ngay sau đó, bỗng nhiên linh quang nhất hiện một dạng mà nói. Ta nhớ ra rồi. Cái mùi kia cũng là lão bà trên người ngươi mùi thơm ngát. Cần phải có thể tính làm. Nữ đế vị quả hạch. À, ngươi cái này đăng đồ lãng tử. Đăng đồ lãng tử cũng chỉ là nhằm vào lão bà một mình ngươi mà thôi. Trong lời nói, nhiếp thần đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cho dù Sở Thanh Nguyệt lại thế nào là đại đế cường giả, lại thế nào thân là một phương thiên vân điện nữ đế. Có thể vô luận như thế nào lại căn bản bắt không được ưu thế. Chỉ cảm thấy gương mặt một trận phát hồng nóng lên. Thậm chí thì liền hai bên tinh xảo lỗ tai đều mang nhàn nhạt ửng đỏ. Đúng rồi lão bà. Chỉ nhìn các nàng không có cái gì niềm vui thú. Đúng lúc cái này cũng có một thanh cầm. Không bằng chúng ta cũng tới một khúc thế nào. Ta đàn tấu. Người khiêu vũ. Nhìn xem cùng những thứ này giao long tộc thiếu nữ so sánh bên kia càng mạnh hơn một số. Đúng lúc, này, nhiếp thần bỗng nhiên nói. Khiêu vũ, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi dừng lại. Không nghĩ tới nhiếp thần sẽ đưa ra cái này. Cũng không phải là nàng không biết khiêu vũ. Đối với Sở Thanh Nguyệt ngộ tính tới nói. Rất nhiều phàm tục chi vật chỉ cần nhìn lên một cái. Liền có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Thì liền rất nhiều người cuối cùng cả đời sở học tập vũ đạo. Nàng chỉ cần bằng vào trí nhớ thấy. Liền có thể nhẹ nhõm múa ra vô số tu chân giả căn bản là không có cách với tới độ cao. Chỉ là, có thể có tư cách làm chính mình nhạc đệm mà vũ giả. Toàn bộ thiên hạ đều căn bản không có một người. Người còn biết đánh đàn. Sở Thanh Nguyệt sâu kín nhìn lấy nhiếp thần. Đương nhiên. Nhiếp thần mỉm cười đem một bên mộc cầm tới trước người. Cho dù là không cần hệ thống điểm kỹ năng, lấy chính mình đối với nhạc đạo lĩnh ngộ trình độ, muốn đàn tấu một bài vẫn là hoàn toàn không nói chơi. Nương theo lấy nhiếp thần ngón tay sờ nhẹ dây đàn. Nhất thời, dây đàn một trận run rẩy, huyền âm uyển chuyển du dương, thâm trầm uyển chuyển nhưng lại không mất sục sôi. Phía dưới giao long tộc cô mẹ còn tại theo cầm âm vũ động. Nhiếp thần cầm trong tay mộc cầm, nhìn qua bên người giai nhân bóng hình xinh đẹp, đã kìm lòng không được đánh đàn mà tấu, thanh âm phiêu đãng mà lên, không có bất kỳ cái gì nhạc phổ, cũng chưa bao giờ có trước đó liệu nghĩ tới tiết tấu. Mỗi một cái thanh âm, đều dường như thuận nước đẩy thuyền đồng dạng theo thời thế mà sinh. Huyền âm ba rung động, từng tiếng rung động lòng người. Cái này hoàn mỹ lại chẳng biết tại sao khúc từ khúc bên trong. Phảng phất có tuyết lớn đầy trời. Phủ đầy đất tuyết trắng. Mà ở trong đó, có một đạo tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh chậm rãi mà múa. 39 tuyết lớn. Nhưng không sánh được trên người nàng thanh lãnh. Có thể cho dù có bừng tỉnh như tiên tử giống như tiên. Bạn tuyết mà múa bên trong. Cái kia giai nhân bóng hình xinh đẹp. Lại mang theo vài phần hoàn toàn khác biệt mỉm cười cảm giác. Hướng danh cùng bên người long nữ đồng thời bị phiêu đãng mà đến uyển chuyển tiếng đàn hấp dẫn. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn lên trên. Có thể các nàng lại thấy rõ ràng. Cùng với yêu mỹ này nhạc khúc. Cái kia khiến cho mọi người chỉ có nhìn mà phát khiếp tồn tại. Đúng là cũng giống như bị tiếng đàn này chỗ xâm nhiễm. Một bộ nhạt xiêm y màu xanh lam theo thanh lãnh hàn ý phiêu đãng. Mà cái kia không tì vết tinh xảo. Yểu điệu khuynh thành bóng hình xinh đẹp. Cũng theo đó chậm rãi múa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.